cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 220, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, ở bãi đỗ xe, Giang Vũ và Hoàng Long chất đầy ngọc vào cốp xe Land Rover và phần ghế sau. Xe của tôi đã không chứa nổi nữa. Có cần tôi gọi người lái xe chở hàng tới không? Hoàng Long nhét đồ trên tay vào hàng ghế sau. Bất lực hỏi Giang Vũ. Không cần đâu. Nơi này những viên ngọc có thể dùng đã bị tôi mua hết rồi. Cũng đủ dùng rồi. Giang Vũ ngồi vào ghế lái phụ. Có hơi sót của tính toán. Mấy thứ này đã đốt hết hơn 1 triệu của tôi. Tốn tiền quá. Đôi nam nữ kia lại tới nữa rồi. Đúng lúc này, Hoàng Long đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Em mơ hồn bất tán. Bọn họ thật sự muốn bị ăn đánh à? Nhìn thấy bóng dáng của Vương Hạo và Long Hiểu Hà Tư trong kính chiếu hậu, Giang Vũ nghĩ đến Kỳ Tuyết Tình đã từng nhắc nhở anh về sau không thể nhân từ nương tay với kẻ địch nữa. Trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng. Giang Vũ, lúc trước mày dám coi thường Tuyên Đức Môn, Vương Hạo ôm Long Hiểu Hà. Lớn tiếng nói, bây giờ cường giả bên sư môn của tao đã tới. Xem mày còn kiêu ngạo như thế nào được nữa đây, uy nghiêm của tông môn võ đạo không thể bị khiêu khích. Anh dám can đảm đả thương đệ tử của Tiên Đức Môn này. Vậy hãy chuẩn bị đi chết đi, đúng lúc này. Một giọng nói uy nghiêm như sấm đánh, vang lên trong không trung. Cùng lúc đó, Giang Vũ cảm giác được một cỗ uy áp khủng bố xuất hiện trong không trung. Sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Cường giả tông sư, Hoàng Long chuẩn bị lên xe, trực tiếp quỳ trên mặt đất dưới uy áp kinh sợ này. Không thể nhúc nhích được, đến cả giọng nói cũng không thể nào phát ra được. Chỉ thấy, hai người thanh niên có dáng vẻ khôi ngô, khí thế bức người. Trong đó có một kẻ đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp đi nhanh đến. Bái kiến đại sư huynh, nhị sư huynh. Vương Hạo kéo Long Hiểu Hà cung kính hành lễ với hai người đó. Đại sư huynh khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía chiếc Land Rover. Người làm em bị thương chính là người trong xe phải không? Đúng vậy, Vương Hạo gật đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc kia có chút bản lĩnh, em không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ở trước mặt hai vị sư huynh, ngay cả dám cũng không dám đánh. Đó là đương nhiên, nhị sư huynh vừa sờ mó người phụ nữ ở trong lòng, vừa ngạo nghễ nói, bây giờ tên nhóc kia đã bị uy áp của anh khống chế, không thể động đậy được, các em có thể đánh hắn được rồi, đa tạ sư huynh đã giúp đỡ. Nghe thấy như thế, Vương Hạo và Long Hiểu Hà nhất thời mừng rỡ, sau đó hùng hổ đi về phía chiếc Land Rover. Tên tạp chủng, mày kiêu ngạo một cái cho tao xem nào. Long Hiểu Hà đi tới bên ngoài ghế phụ, nhìn Giang Vũ một cách đầy ngoan độc. Anh đánh gãy chân cha tôi, tôi phải đập nát tứ chỉ của anh. Lúc trước không phải anh rất kiêu ngạo sao? Tại sao trước mặt cường giả của sư môn chúng tôi lại không nhúc nhích được rồi vậy? Vương Hạo cũng nhìn Giang Vũ một cách âm độc. Mày đánh gãy mấy cái xương sườn của tao, bây giờ tao muốn bóp nát toàn bộ xương trên cơ thể mày. Chỉ dựa vào các anh thì không thể đụng đến một sợi lông nào của tôi được. Đúng lúc này, Giang Vũ đột nhiên xoay người lạnh lùng nhìn Vương Hạo và Long Hiểu Hà. Mày, sao mày lại có thể cử động được? Vương Hạo và Long Hiểu Hà kinh ngạc nhìn Giang Vũ. Phanh, sau một tiếng vang thật lớn, Giang Vũ tung một cước đá văng cửa xe. Á, Vương Hạo và Long Hiểu Hà cũng bị bất ngờ, không kịp đề phòng bị cửa xe đụng bay. Một tuần trước, đối mặt với uy áp của cường giả tông sư, đúng là ngay cả năng lực phản kháng, Giang Vũ cũng không có. Nhưng đã trải qua sự tẩy lễ bằng uy áp của vị cường giả tông sư Thanh Long kia. Hơn nữa tự thân tu vi cũng đã tăng lên, Giang Vũ đã có thể đối kháng được với uy áp của tông sư. Lúc trước đối mặt với Kim Chiêm Long có tu vi tông sư, anh cũng đã có thể dùng toàn lực nghênh chiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Vương Hạo và Long Hiểu Hà bị người mình khống chế uy áp đạp bay, nhị sư huynh dừng sờ mó người phụ nữ, nghi ngờ nhìn về phía chiếc Land Rover. Sư huynh, thằng nhóc kia còn có thể cử động được, hơn nữa còn có thể công kích lại bọn em. Vương Hạo nằm trên mặt đất đau đớn nói. Bây giờ chỉ có thể làm phiền sư huynh tự mình ra. Giải quyết hắn. Cách chương.